Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3302. Chương 3302. Chia của. Ta cũng cảm thấy Tôn huynh nói rất đúng. Lần chiến đấu này công lao lớn nhất chính là Bạch huynh. Mà lại ngươi còn cần rơi một phần kịch độc. Lẽ ra ngươi lấy thêm một số. Cổ Thanh Vân cũng nói như thế. Chuyện lần này nếu là không có Bạch Vũ chết, bọn hắn đã sớm quay người chạy. Đương nhiên, nếu như không có bọn hắn, Bạch Vũ chết cũng giống vậy không giải quyết được Vân Mộc đám người này. Chỉ là hắn thể hiện ra tác dụng muốn lớn hơn một chút. Ha ha, ba người các ngươi không cảm thấy chính mình già mồm sao? Vân Mộc nằm ở một bên, mặc dù đã không có sức chiến đấu, nhưng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Nhìn thấy ba người này phân phối bảo vật còn ngại chính mình nhiều, hắn đã cảm thấy khí không thuận. Không biết a, ở ngay trước mặt ngươi phân phối ngươi bảo vật, còn có thể đẩy tới đẩy lui, không phải chơi rất vui sao? Cổ Thanh Vân một mặt bình tĩnh nhìn Vân Mộc, nói như vậy đương nhiên. Hừ, Vân Mộc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói lời nào. Hắn lần này là chiến bại người, tại đấu võ mồm đồng dạng cũng là thua thiệt. Ba người rất chính thức tại Vân Mộc trước mặt biểu diễn một lần cái gì gọi là già mồm. Bất quá cuối cùng bảo vật chia 10 phần. Tại Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Bạch Vũ Chiết lấy đi 5 phần, còn lại là Cổ Thanh Vân 3 phần, Tôn Kính Hoành 2 phần. Cho dù là dạng này, Tôn Kính Hoành đạt được bảo vật tổng giá trị cũng vượt qua một mai nửa chủ thần đan, cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Sau đó, ba người đem những cái kia còn lại đồ vật từ đầu chí cuối cất vào chữ vật khí chung. Đến sơn phong một bên khác đi, đem chữ vật khí từng cái còn cho kia 12 tên đệ tử. Mà sớm nhất ra kia hai cái, đã sớm chạy mất tăm. Bọn hắn mặc dù không biết một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua. Coi như cuối cùng Vân Mộc thắng, bọn hắn thuộc về sớm nhất xuất chiến trận. Mà lại trong đó một cái chính là bởi vì e sợ chiến rời khỏi, cũng đồng dạng không được chia thứ gì. Đã như vậy, làm sao có thể sẽ còn ngốc ngốc đợi tại Bạch Vũ Chiết đem chữ vật khí đều phân phát sau đó, cũng không có lại làm khó bọn hắn. Chỉ bất quá Vân Mộc liền không có tốt như vậy qua. Đây là mới là bọn hắn tại bí cảnh bên trong chân chính đại địch. Đã hiện tại có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua? Cho nên Vân Mộc thương thế lần nữa tăng thêm. Bạch Vũ Chiết là muốn dùng cái gì kịch độc đến khống chế. Bất quá ngẫm lại quả thật có chút phiền phức. Hắn còn phải chuyên môn đi luyện chế độc dược. Tuy nói có thể để đối thủ trực tiếp ăn vào mới phát huy ra tác dụng kịch độc cũng chân quý không đến đi đâu, nhưng vẫn là cần hao phí tài nguyên đến luyện chế a. Tốt, để Tam sư huynh ở đây nghỉ ngơi mấy tháng đi. Chúng ta tiếp tục đi dạo bí cảnh đi. Đem Vân Mộc thu thập một trận sau đó, Cổ Thanh Vân cười ha hả nói. Hắn hôm nay tâm tình coi như không tệ. Nếu không, ta ở đây tiếp tục luyện chế một lần khói độc. Trên người ta đã không có bất luận cái gì hàng tồn. Bạch Vũ Chiết đề nghị, lần này cần là không có vừa luyện chế ra đến khói độc. Vậy thật là không làm gì được Vân Mộc bọn hắn. Cũng tốt, vậy chúng ta hai cái đi ra ngoài trước đi một chút. Đại khái bao nhiêu thời gian tới cùng ngươi tụ hợp? Cổ Thanh Vân hơi suy nghĩ một chút sau đó, cảm thấy dạng này càng thêm ổn thỏa. Nguyên bản hắn là cảm thấy Vân Mộc đều đã bắt được, trong này cơ bản cũng không có gì uy hiếp. Nhưng trái lại ngẫm lại, Vân Mộc trước đó đoán chừng cũng là loại ý nghĩ này. Kết quả vẫn là cắm, cho nên bọn hắn cũng hẳn là cẩn thận là hơn. Nửa tháng đến 20 ngày chi phối đi, Bạch Vũ Chiết nói. Hắn cũng không cần luyện chế quá mức mãnh liệt kịch độc. Trên thực tế dùng hắn tu vi hiện tại cùng hỏa diễm, cũng còn luyện chế không xuất thần giới đỉnh tiêm kịch độc.